Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 252, Ôm Đế Quốc Thần Cách. 1.3, Bạch Ảnh rất đơn thuần, nhưng sinh ở đại gia tộc, luôn không khả năng đơn thuần đến cùng. Hắc Mân Côi hỏi lên như vậy, nàng ăn ngay nói thật, nhưng không có tại Băng Tần công cộng nói, mà là đổi dùng tư nhân bí mật trò chuyện. Ta cũng không biết làm sao làm. Ta vừa mới mở ra độ cao can thiệp hình thức. Sau đó cơ giáp bản thân liền động. Hắc Mân Côi nghe xong, biết rõ việc này không thích hợp công khai nói, cũng đổi dùng bí mật trò chuyện. Làm sao lại bản thân di chuyển? Ta vừa rồi nhìn thấy trên màn hình còn có một nhóm nhắc nhở. Nói cái gì khóa chặt mục tiêu, bắt đầu công kích, sau đó cứ như vậy. Ta đã biết, nghe lời này, Hắc Mân Côi liền cảm thấy trong đầu của mình bỗng nhiên có ánh sáng lóe lên. Sinh ra một cái cực kỳ to gan, phi thường mạo hiểm ý nghĩ. Nàng là cái dám nghĩ dám làm người. Lập tức liền nói, đoàn trưởng, việc này ngươi không cần cùng những người khác nói. Liền nói là chính ngươi làm. Ngươi bây giờ liền trang cao thủ. Cao thủ biết rõ làm sao trang sao. Đương nhiên biết rõ. Vậy chuyện này có thể cùng Trương Viễn nói sao? Hắc Mân Côi im lặng nói. Trương Viễn đương nhiên có thể nói. Cơ giáp này đúng vậy hắn lấy ra. Ngắn ngủi trao đổi sau. Bạch Ảnh soạt soạt một tiếng. Dứt khoát thu hồi từ lưu phá giáp pháo. Âm thanh ngạo nghễ địa tại Băng Tần công cộng. Ta trước kia đúng vậy lừa các ngươi chơi. Phụ thân ta là Daliman thành chủ. Ta 7 tuổi bắt đầu huấn luyện cơ giáp thao tác. Đến hôm nay đã ước chừng 10 năm, mặc dù trình độ không được tốt lắm, nhưng đối phó với như thế một cái bọ ngựa yêu vẫn là không có vấn đề. Lời này là không có vấn đề, nhưng luôn luôn khiến người ta cảm thấy là lạ. Những lính đánh thuê này nhận thức Bạch Ảnh cũng không phải một ngày hai ngày. Bạch Ảnh bình thường biểu hiện đúng vậy một cái mê tùy hứng tiểu cô nương. Cơ giáp trình độ cũng là vô cùng thê thảm. Một người giả bộ cũng không có khả năng trang giống như vậy a. Nhưng là, Bạch Ảnh vừa mới giết 2 đầu bọ ngựa yêu cũng là như sắt thép sự thật. Thi thể còn nằm trên mặt đất đây. 2 đầu đều là nổ đầu. Nhất là con thứ 2 nổ đầu. Vận khí đã không có cách nào giải thích. Thấy thủ hạ các dòng binh bán tín bán nghi. Bạch Ảnh cũng không dây dưa. Nàng nhìn trên mặt đất thép thuẫn. Thiết giáp 2 cái dòng binh thi thể. Thở dài. Bất quá, ta còn chưa đủ cường, bằng không bọn hắn cũng sẽ không chết. Kiểu nói này, các dòng binh đều rơi vào trầm mặc. 2 người đồng bạn chết trận, trong lòng mỗi người đều sinh ra bi thương cảm giác. Không ai nói chắc được, bọn hắn ngày mai có thể hay không cũng tao ngộ dạng này vận mệnh. Mắt thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Hắc Mân Côi đúng lúc đó nói. Tốt, chiến sĩ chết trận đúng vậy vinh quang. Không có gì để nói nhiều. Thu thập chiến lợi phẩm đi. Kiểu nói này, đám người tâm tư liền đều hoạt lạc. Lần này thu hoạch phi thường lớn. 2 đầu cuồng bạo cấp bọ ngựa yêu. Thân thể bên ngoài năng lượng giáp xác liền đáng giá đồng tiền lớn. Trong cơ thể có rất kỳ trà cao suất có hoạt tính năng lượng thủy tinh. Chỉ cần mò ra một khỏa, bọn hắn dòng binh đoàn liền kiếm bộn rồi. Đám người lập tức bắt đầu hành động. Tại Daliman Thành, Trương Viễn cũng có thu hoạch. Chủ nhân không chế từ xa phổ thông thượng đoạn cơ giáp đánh giết cuồng bạo thượng đoạn năng. Lượng thú, cuồng bạo điểm số cộng 500. Chủ não thăng cấp thành công. Thu hoạch được năng lượng ngẫu hợp kỹ năng. Sử dụng nên kỹ năng sau. Chủ nhân nhưng tại bên ngoài cơ thể hợp thành hoàn mỹ bản phỉ thúy hoàn. Bình quân mỗi một điểm thuần túy tinh thần nhưng ngẫu hợp tương đương với 30 điểm cuồng bạo điểm năng. Lượng, tin tức thứ nhất, xem như có chút thu hoạch. Trương Viễn trực tiếp dùng để cường hóa thân thể. Nhưng cái thứ hai tin tức lại làm cho Trương Viễn vui mừng quá đỗi. Hắn không gian trồng chất vòng tay bên trong có 927 điểm không tì vết đá quý. Nếu như toàn bộ dùng để hợp thành phỉ thúy hoàn đến phục dụng. Vậy hắn tăng cường tinh thần đồng thời, còn có thể thu hoạch được cao tới 2 vạn 7 hơn ngàn cuồng bạo điểm. cái này nhưng so sánh đơn thuần phục dụng không tì vết đá quý đến để thăng tinh thần tốt rất rất nhiều. Trương Viễn thoáng sau khi suy tính, thấp giọng nói, ngẫu hợp có thể tại không gian trồng chất vòng tay bên trong tiến hành sao? Trừ phi tất yếu, nếu không Trương Viễn không muốn để cho không tì vết đá quý thấy hết. Thứ này là bảo vật vô giá. Một khi bị người phát hiện, sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Nhưng tại trồng chất không gian tiến hành ngẫu hợp, nhưng chủ nhân nhất định phải vì trồng chất không gian đưa vào năng lượng. Cái này đơn giản, Trương Viễn tại làm việc trong phòng cầm lấy một khối đầy điện tụ biến điện năng bản bỏ vào trồng chất không gian, hỏi, cái này có thể chứ? Có thể, phải chăng hiện tại bắt đầu ngẫu hợp? Bắt đầu ngẫu hợp, sử dụng 700 điểm tinh thần đá quý đều ngẫu hợp thành hoàn mỹ bản phỉ thúy hoàn. Trương Viễn nói ra, còn lại hơn 200 điểm thuần túy tinh thần. Hắn phải dùng tới mở máy móc chi tâm. Chủ não bắt đầu ngẫu hợp năng lượng. Ngẫu hợp hoàn thành, chủ nhân trước mắt có được 700 hạt phỉ thúy hoàn. Mỗi một hạt phỉ thúy hoàn bao hàm một điểm thuần túy tinh thần. 30 điểm cuồng bạo điểm. Sử dụng nên phỉ thúy hoàn tiến hành cường hóa. Đem không cách nào kiểm tra đo lường ra cái gì cường hóa dấu vết. Trương Viễn liền từ trồng chất. Không gian xuất ra một hạt phỉ thúy hoàn. Thứ này lớn nhỏ cùng đậu xanh không sai biệt lắm. So bạch ảnh cho hắn phỉ thúy hoàn nhỏ hơn nhiều. Màu sắc cũng càng thêm trong suốt long lanh. Giống như là đế vương phỉ thúy xanh đồng dạng. Khe khẽ nghe một chút. Một điểm mùi đều không có. Nhưng lại có thể khiến người ta tinh thần phấn chấn. Hắn đem viên này phỉ thúy hoàn ném vào miệng bên trong. Nó liền trực tiếp hòa tan. Hóa thành một dòng nước nóng tiến vào bụng. Đồng thời, Trương Viễn nghe được chủ não âm thanh. Chủ nhân thuần túy tinh thần cộng 1. Cuồng bạo điểm cộng 30. Trương Viễn lập tức mệnh lệnh. Cuồng bạo điểm trực tiếp cường hóa thân thể. Tinh thần phân tán tiến thân thể từng cái huyệt khiếu. Rõ ràng, chủ nhân trước mắt thân thể huyệt khiếu bên trong 1073 điểm tinh thần. Cường hóa thân thể trình độ vì cuồng bạo. 8310 phần 100.000. Trương Viễn liền đem tất cả phỉ thúy hoàn lấy ra. Một thanh địa ăn hết. 700 khỏa phỉ thúy hoàn rất nhanh liền ăn không còn một mảnh. Hắn cường hóa thân thể trình độ liền biến thành 1773 tinh thần. Cuồng bạo, 29310 phần 100.000. Hắn di chuyển dưới thân thể của mình. Cũng cảm giác thân thể lực lượng so trước đó cường tráng một mảng lớn. Hơn nữa tràn đầy một cỗ vui vẻ phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Loại kia vui vẻ thoải mái dễ chịu cảm giác nhất định khó mà hình dung. Đúng lúc này. Hắn nghe thấy dòng binh đoàn băng tần công cộng vang lên tiếng kinh hô. Phát tài rồi, quả nhiên có hoạt tính năng lượng thủy tinh. Trương Viễn lập tức nhìn về phía toàn bộ tin tức màn hình. Hắn liền thấy như thế một hồi. Trong sơn động bọ ngựa yêu đã bị tách rời thành linh kiện. Giáp xác, huyết dịch, xương cốt, cơ bắp, từng cái tất cả đều phân loại để đó. Hắc mân côi trong tay. Đang cầm một cái mâm tròn hình dáng đồ vật. Phía trên biểu hiện trị số vì 689. 7. Trương Viễn biết rõ. Cái này hình mâm tròn đồ vật đúng vậy tinh quang chiếu diệu chi địa dùng để hấp thụ năng lượng thú. Lực lượng tinh thần dụng cụ. Tên tục gọi nhiếp hồn đĩa. Phía trên biểu hiện 689. 7. Ý là từ nơi này đầu bọ ngựa yêu thân lên hấp thụ 689. 7 điểm lực lượng tinh thần. Vừa rồi hét lên kinh ngạc là dòng binh Hắc Hùng. Hắn điều khiển cơ giáp thủ lý chính cầm một khỏa to bằng nửa cái nắm đấm tiểu hạt châu màu đỏ sẫm. Hạt châu này tỏa ra ánh sáng lung linh. Xung quanh không khí có thể nhìn thấy rõ ràng không khí gợn sóng. Hạt châu lên quang mang sáng lên tối sầm lại. Nhìn xem tựa như trái tim đọ sức di chuyển. Hắc Hùng kích động nói. Đoàn trưởng. Thứ này có 134 gram. 134 gram. Dựa theo Daliman 1 gram 10 vạn tinh thuẫn. Như thế một khối năng lượng thủy tinh. Liền đáng giá 1340 vạn. Lại thêm theo bọ ngựa yêu lên được đến vật liệu cùng tinh thần năng lượng. Như thế một đầu bọ ngựa yêu. chí ít có thể bán ra 2.000 vạn tinh thuẫn. Đây vẫn chỉ là một đầu bọ ngựa yêu thu lợi. Bên ngoài sơn động còn nằm một đầu đây. Bạch Ảnh trong lòng cũng phi thường kích động. Vừa rồi, cao thủ khí độ không còn sót lại chút gì. Nàng mặt mày hớn hở. Tốt, chúng ta bây giờ trở về thu động bên ngoài đầu kia bọ ngựa yêu đi. Các sau khi trở về, dựa theo quy củ phân phối một đầu bọ ngựa yêu ích lợi. Mỗi người các ngươi phân 2% thuần ích lợi. Người chết trận, mỗi người ta bên trong phân 5% trợ cấp. Nếu như không có người nhà, cái này 5% liền toàn viên phân phối. Được rồi, các dòng binh đều cực kỳ hưng phấn. Nhanh chóng chạy ra khỏi sơn động đi tách rời bọ ngựa yêu thi thể. Hắc Mân Côi là tỉnh táo nhất. Nàng trước đem trong sơn động bọ ngựa yêu trứng tất cả đều hủy sạch sẽ. Lúc này mới đi sơn động. Đến động bên ngoài, nàng cầm nhiếp hồn đĩa. Tại bọ ngựa yêu trên thi thể lại hấp thụ đến 498. 3 điểm tinh thần, tổng cộng liền được 1188 điểm tinh thần năng lượng. Những này tinh thần không coi là nhiều. Hơn nữa phi thường hỗn tạp. Trở về không thể trực tiếp sử dụng. Người nào dùng người nào nổi điên. Nhất định phải đi qua tinh luyện chiết xuất. Cuối cùng có thể lưu lại thuần túy tinh thần. Chỉ có 30 điểm. 30 điểm tinh thần năng lượng. Một điểm thuần túy tinh thần đúng vậy 100 vạn tinh thuẫn. Chụp tới nộp thuế cái gì? Cuối cùng lưu cho dòng binh đoàn hẳn là có 15 triệu khoảng chừng. Trong khoảng thời gian này, Trương Viễn tại bí mật kênh hỏi. Hắc Mân Côi, hoạt tính năng lượng thủy tinh cụ thể có làm được cái gì? Thành chủ vậy mà dùng cao như vậy giá thu mua. Hắc Mân Côi trong lòng cũng có chuyện muốn hỏi Trương Viễn. Nhưng lúc này cũng không phải lúc. Nàng một bên lên núi động bên ngoài đi. Một bên trả lời. Ta cũng không rõ ràng lắm thứ này tác dụng. Nghe nói cái này là chế tạo thần cách mấu chốt vật liệu. Thần cách, cái này thứ gì? Trương Viễn nghe được giật mình. Hắc Mân Côi bỗng nhiên nhớ tới Trương Viễn là Thâm Hồng Đế quốc người. Vỗ xuống đầu, cười nói. Âu, cái này là thông tục thuyết pháp. Học thuật tên đúng vậy, năng lượng máy kiểm soát. Cũng gọi tinh thần động cơ. Là tận thế cấp trở lên cơ giáp hạch tâm bộ kiện. Lời này để Trương Viễn trái tim bỗng nhiên nhảy. Dưới, lập tức cảm giác cách mục tiêu tới gần một bước dài. Nguyên lai là dùng để chế tạo tinh thần lực trường máy kiểm soát. Hắn một mặt ước mơ mà nói. Chúng ta Thâm Hồng Đế quốc đem cái đồ chơi này gọi là lão tử động cơ. Thứ này nguyên lý không khó. Nhưng cụ thể kỹ thuật lại là quốc gia cơ mật. Ta vẫn muốn học lại học không đến. Người nói ta tại Daliman có thể học được tương quan tri thức sao? Lần này, Hắc Mân Côi đảo không đối Trương Viễn xuất hiện hoài nghi. Bởi vì chế tạo thần cách là mỗi một cái cơ giáp kỹ sư cuối cùng mộng tưởng. Lấy Trương Viễn tuyệt đỉnh thiên tư. Nếu là hắn không nghĩ mới gặp quỷ đây. Bất quá nàng lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Trương Viễn, người suy nghĩ nhiều. Daliman cơ giáp chế tạo kỹ thuật dừng bước tại cuồng bạo thượng đoạn. Không có bất kỳ cái gì tận thế cấp cơ giáp kỹ thuật. Những kiến thức này từ hoàng thất lũng đoạn. Đế quốc mỗi một khỏa thần cách, mỗi một đài tận thế cấp cơ giáp đều từ ôm hoàng gia thần ban cho trí tuệ, nhà máy chế tạo. Cùng Thâm Hồng Đế quốc đồng dạng. Trong đó liên quan kỹ thuật thuộc về quốc gia cơ mật. Thành chủ thu mua hoạt tính năng lượng thủy tinh. Tất cả đều là nộp lên cho ôm bạc tước thụ hoàng thất. Âu, Trương Viễn có chút thất vọng thở dài. Cái này thật là để cho người ta tiếc nuối. Đúng lúc này, Hắc Hùng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ âm thanh vang lên lần nữa. Hoắc Tương Đương lại là một khỏa hoạt tính năng lượng thủy tinh. Có 89 gram. Hắc Mân Côi trong lòng 10 phần vui vẻ. Nàng cầm qua Hắc Hùng trong tay năng lượng thủy tinh kiểm tra một phen. Cười nói, không có bất kỳ cái gì tổn thương, phi thường hoàn mỹ, tính như vậy xuống tới, bọn hắn lần này ích lợi, chỉ ít có 3.700 vạn tinh thuẫn, Bạch Ảnh biểu hiện cũng phi thường xuất sắc, hai đầu bọ ngựa yêu đều là nàng ra tay đánh chết. Sau khi trở về, những cái kia khinh thị Bạch Ảnh người không nghi ngờ xem chừng ngây mồm. Nàng thành chủ phụ thân cũng phải một lần nữa xem kỹ người con gái này. Nhìn xem Bạch Ảnh cao hứng cùng một đứa bé tựa như. Hắc Mân Côi trong lòng cũng là hết sức vui mừng. Nhưng nàng trong lòng vẫn là lo nghĩ. Chủ khống não trí năng tuyệt không có khả năng đạt tới trình độ này. Trương Viễn đến cùng là làm sao làm được. Nàng nhưng không có Bạch Ảnh dễ gạt như vậy. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương AH. Con vất tơ. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.